Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 38, 38, chuyến tàu không có hồi kết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc nhặt tấm chăn trượt trên mặt đất lên. Mũi chân đá sofa. Cảm giác chấn thành công động đánh thức Quý Hoài. Quý Hoài sững sờ ngồi dậy. Vặn vẹo cổ chua xót, duỗi chân ngáp. Trời sáng rồi sao? Giang Húc ném chăn trở lại trên khuôn mặt của mình. Nhìn vào một chấm trắng lớn như một bóng đèn trên đỉnh. Ông nói, cậu choáng váng sao? Không có ánh sáng ở đây. Không có mặt trời. Làm thế nào để trời sáng? Quý Hoài kéo chăn xuống. Hung hăng xoa xoa mặt một phen. Bình tĩnh lại. Lại thở dài. Nhớ tới. Tôi vẫn còn ở trong tòa nhà rách nát này. Vừa rồi ngủ vô cùng ngọt ngào. Hắn mơ thấy mình nằm trên bãi cỏ trống trải. Vừa thổi gió vừa ngẩng đầu đếm sao. Đếm mấy ngày liền sáng. Đang chuẩn bị dương chân chạy như điên thì bị Giang Húc đạp tỉnh. Loại cảm giác chênh lệch này quá lớn. Quý Hoài phiền não xoa xoa tóc một phen. Không có ý định đứng dậy. Khi nào mới có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này? Quý Hoài thở dài một tiếng. Có đi được không? Giang Húc hỏi. Quý Hoài ngẩng đầu nhìn anh. Hắn nói chắc chắn. Đi. Giang Húc mở cửa. Anh theo thói quen nhắm mắt lại trước. Sau đó đi ra ngoài. Sau đó chờ hào quang chậm rãi phai đi. Cuối cùng xuất hiện trước mắt chính là hình ảnh thế giới này. Tiếng người ồn ào trong hoàn cảnh dày đặc này bị phóng đại gấp mấy lần. Khách du lịch sốt ruột vừa gọi điện thoại vừa đẩy vali. Không cẩn thận đụng vào bả vai Giang Húc. Quay đầu hướng hắn bày ra thủ thế. Nói một câu thật ngại quá. Giang Húc còn chưa kịp đáp lại. Người nọ lại vội vàng đẩy vali đi xa. Đi về phía trước đi sao? Phía sau có người vỗ vỗ vai Giang Húc. Lúc này Giang Húc mới phát hiện mình đứng ở giữa một đội ngũ. Cùng người phía trước hạ xuống một khoảng cách rất lớn. Anh vừa quan sát vừa đuổi theo phía trước. Hiện tại anh đang xếp hàng là đội ngũ kiểm tra an ninh. Anh quay đầu lại lặng lẽ quan sát một cái. Nhìn thấy Quý Hoài đứng ở cuối. Tầm mắt hai người đối đầu. Quý Hoài cười cười với anh. Giang Húc không có hành lý. Hai tay trống rỗng. Qua cửa an ninh. Nhân viên công tác lấy máy dò kim loại quét xong. Không thành vấn đề liền đi qua. Giang Húc không vội vàng đi. Quan sát hoàn cảnh nơi này trước. Đây là một nhà ga xe lửa bình thường. Nên được xây dựng rất nhiều năm. Thoạt nhìn có chút cũ kỹ. Diện tích cũng không tính là lớn. Có rất nhiều khách du lịch bắt xe không có chỗ ngồi. Chỉ có thể tìm một góc đứng hoặc ngồi xổm. Còn có đến sớm gặm mì tôm. Quý Hoài rất nhanh đã qua kiểm tra an ninh. Sải bước về phía Giang Húc. A Húc, cái này cùng lúc trước không giống nhau a. Quý Hoài đứng ở bên cạnh anh. Lẩm bẩm một câu, là không giống nhau. Lúc trước bọn họ đến đều theo thói quen liếc mắt nhìn cửa phía sau. Cam đoan đến lúc đó rời đi sẽ không nhận nhầm địa điểm. Nhưng lúc này Giang Húc không tìm được cửa ở đâu. Giang Húc suy nghĩ một chút. Vừa rồi anh đứng trong đội ngũ phía sau cửa an ninh. Cửa duy nhất phía sau chỉ có cửa vào. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại. Nơi đó chỉ có du khách không ngừng tiến vào. Căn bản không có cửa. Cánh cửa biến mất à, hay cánh cửa bị che khuất? A Húc, ngươi xem đây là cái gì? Quý Hoài lật một tấm vé màu xanh hồ nhàn nhạt trong tay nhìn qua nhìn lại. Là anh vừa mới sờ được trong túi. Giang Húc thò vào trong túi áo khoác sờ một cái. Cũng sờ được vé xe giống nhau như đúc. Trạm bắt đầu là một trạm gọi là Puyang. Không viết nhà ga. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trên cửa vào có ba. Ga Phổ Dương. Thật lớn. Xem ra bọn họ muốn đi xe này. Mà nơi này chính là địa điểm xuất phát. Trên vé tàu ghi thời gian khởi hành là 3:40 chiều. Còn nửa giờ nữa mới bắt đầu kiểm tra vé. Còn kịp, hai người đi thang máy tay vịn lên tầng 2. Tìm được phòng chờ của đoàn tàu này. Chỗ ngồi đã đầy. Hai người đành phải tìm một chỗ tạm thời chờ đợi. Đây là một nơi rất bận rộn. Tất cả mọi người đang vội vàng để đi. Có lẽ về nhà. Có thể là một chuyến đi kinh doanh. Có thể là một chuyến đi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy địa phương có liên quan đến cuộc sống. pháo hoa. Giang Húc ngồi xổm, từ góc nhìn của anh nhìn qua, ngay phía trước có một người đàn ông trung niên ngồi trên hành lý đựng trong túi ure ăn mì gói đóng thùng. Làn da của hắn ngăm đen, da trên mu bàn tay nếp gấp thô ráp, quần áo trên người có mấy chỗ vá không dễ thấy, trên giày có dấu xi măng không thể lau sạch. Giang Húc suy đoán, hắn hẳn là công nhân của một công trường xây dựng. Nhìn cái gì? Quý Hoài hỏi. Giang Húc không trả lời. Quý Hoài nhìn theo tầm mắt của anh, nói đùa, muốn ăn mì gói. Giang Húc đáp lung tung, lại thêm một câu, muốn ăn mì gói. Quý Hoài cũng không nghĩ tới cậu sẽ trả lời, mỉm cười, đợi lên xe ăn, có muốn đoán xem không? Giang Húc lạnh nhạt nói, đoán cái gì? Đoán xem đích đến của những người chờ xe này là gì? Quý Hoài nhìn thời gian, còn có 20 phút mới kiểm tra vé. Thời gian đạp đi cũng được. Cậu đáp, được. Giang Húc nâng cầm lên, nhìn một cô gái trẻ lúc 10 giờ. Đoán xem cô ấy sẽ đi làm gì? Cô gái mặc rất đơn giản. Một chiếc áo thun ngắn bó sát với một chiếc quần tối màu. Chân mang một đôi giày bảng màu trắng. Tóc dài, mang lại cho mọi người một trạng thái tinh thần sạch sẽ. Quý Hoài gãi gãi cằm, suy nghĩ một lát nói, cái túi cô ấy đeo thoạt nhìn đồ đạc còn rất nhiều. Nhìn bề ngoài hẳn là rất trẻ, hẳn là một sinh viên đại học nghỉ phép về nhà. Có chắc chắn không? Giang Húc hỏi, Quý Hoài dừng một chút, vẫn quyết định đáp án này. Xác định, Giang Húc chỉ vào điện thoại di động của cô gái. Đến gần anh thì thầm, anh có thấy vỏ điện thoại đó không? Đằng sau nó là một bức ảnh. Quý Hoài híp mắt lại, nhìn kỹ hình như thật sự là một tấm ảnh. Bức ảnh kia là một nam một nữ. Nữ chính là cô gái này. Nam hẳn là bạn trai của cô ấy. Cô ấy hẳn là đi gặp bạn trai ở nơi khác. Giang Húc nói, không nhất định đi, vạn nhất người ta căn bản không phải dị địa thì sao? Không phải là nó bình thường cho các cặp vợ chồng để đặt một bức ảnh phía sau điện thoại di động của họ. Quý Hoài vẫn càng thêm kiên định suy nghĩ của mình. Cách chương.